Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 29, gót. Ngươi là ai? Nam nhân kia bình tĩnh hỏi ngược lại. Nếu như ngươi, ai? Chỉ là danh tự, như vậy Shirley, Birkin, đó chính là ngươi danh tự. Shirley gật gật đầu, cái kia, ngươi là ai? Ta này tấm hình tượng. Hẳn là William Birkin, cũng chính là phụ thân của ngươi. Đương nhiên, cái dạng này chỉ là ta tại ngươi trong nội tâm hình chiếu. Mà nếu như ngươi đổi một cái hỏi pháp, hỏi ta là gì đó? Như vậy, ta là một loại virus, một loại tại thân sánh vai virus. Ta là God, cũng không biết Shirley có phải hay không nghe hiểu. Nàng vẫn là yên tĩnh gật gật đầu, đồng thời hỏi vấn đề thứ ba. Đây là đâu? Linh hồn của ngươi thế giới. Linh hồn, William gật gật đầu. Đúng vậy, linh hồn của ngươi, bởi vì ngươi đã chết. Shirley có chút sững sờ một cái, sau đó có chút mờ mịt cúi đầu xuống. Chết, à, nàng hiển nhiên là không có quá muốn qua mình sẽ có được dạng này một đáp án. Vì lẽ đó có chút không biết làm sao. Như vậy, sau khi chết, đều sẽ tới đến loại địa phương này à? Vì sao lại đi vào cái này mà không phải trực tiếp lên thiên đường hoặc là xuống địa ngục? Nàng hỏi. Về sau ngẩng đầu nhìn xem cái này có cha mình hình tượng, nhưng là lại tự xưng là God Virus. Còn có, ngươi vì sao lại ở đây? Ngươi muốn cùng ta nói thứ gì sao? William suy nghĩ một chút. Nhiều như vậy vấn đề à? Tuy có chút rườm rà, nhưng là, ta vẫn là đến giải đáp ngươi đi. Đầu tiên liên quan tới vấn đề thứ nhất, cũng không phải là hết thảy mọi người sau khi chết đều sẽ tới đến nơi đây. Trên thực tế, từ xưa đến nay, toàn thế giới nhân loại bên trong, chỉ có hai người có được sau khi chết linh hồn sẽ không lập tức biến mất năng lực. Ngươi là cái thứ hai, cái kia cái thứ nhất là ai? William bày một cái tay, cười ý chào một cái mình này tấm hình tượng. Rõ ràng, chính là của người phụ thân. Thật sao? Shirley cúi đầu xuống. Nguyên lai, phụ thân của ta cũng chết. Thế nhưng là, vì cái gì chỉ có hai người chúng ta đâu? Bởi vì, chỉ có hai người các ngươi có được cùng ta xứng đôi lên gen. Cũng chính là dạng này. Để các ngươi trở thành một loại khác loại sinh vật. Các ngươi không chỉ là nhân loại, đồng thời cũng là ta G virus. Cái này cũng liền giải thích vì cái gì linh hồn của các ngươi còn không có tiêu tán nguyên nhân. Bởi vì mặc dù các ngươi chết, nhưng là ta còn sống. Đây cũng chính là ngươi vấn đề thứ hai đáp án. Shirley cái hiểu cái không gật gật đầu. Như vậy, tiếp xuống đâu? Ha ha. Không nên gấp gáp, ta vừa muốn giải thích xuống một vấn đề. G-Virus nói ra, ta ở đây, chính là vì cùng ngươi nói một chút. Trên thực tế, phụ thân của ngươi cũng cùng ta nói qua. Ngay ở chỗ này, mà chúng ta chỗ đàm luận sự tình là, ngươi muốn trở thành thần à? Thần, Shirley lặp lại một cái. Thần là gì đó? Tốt vấn đề, G-Virus đáp, thần chia rất nhiều loại. Từ trong từ điển, nó chỉ là gót cái này từ đơn. Tại thế giới tinh thần bên trong, hắn có thể là ngàn vạn loại tín ngưỡng tập hợp thể. Mà tại chúng ta vị trí trên thế giới, thần chính là vạn vật khởi nguyên, cũng là vạn vật kết cục, là một loại từ cấp thấp nhất tiến hóa đến tầng chót nhất quá trình. Shirley trầm mặc hồi lâu, về sau lắc đầu, ta không rõ. Ngươi đương nhiên sẽ không hiểu, bởi vì trí tưởng tượng của ngươi còn chỉ giới hạn ở phàm nhân. G-Virus nói ra, bất quá, ta có thể cho ngươi cử một cái ví dụ. Cũng tỉ như ta, kỳ thật từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, ta chính là thần, chỉ bất quá ta hiện tại vẫn chỉ là một cái tiến hóa ban đầu điểm. Mà ngươi thì là ta túc chủ. Ngươi có thể lựa chọn đưa ngươi hết thảy toàn bộ giao cho ta đến trưởng quản. Như thế, ta liền sẽ đem ngươi thay vào tiến hóa đỉnh điểm. có thể rõ ràng hơn điểm A. Đương nhiên, tại ngươi đem thân thể giao cho ta về sau, ngươi liền sẽ thu hoạch được vô tận tiến hóa lực lượng. Ngươi sẽ thích ứng hết thảy hoàn cảnh. Ngươi có thể tại nhiệt độ cao xuống tự động tiến hóa ra ngăn cách nhiệt độ làn da. Dưới đáy nước có thể tiến hóa đi ra lọc dưỡng khí tuyến nước bọt. Mấy trăm vạn năm diễn biến, tại trên thân thể của ngươi, chỉ cần một nháy mắt liền có thể hoàn thành, đồng thời không có cực hạn. Khi đó, không ai có thể giết chết ngươi, mà ngươi chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể đem những người khác hóa thành tro bụi, vì lẽ đó ngươi sẽ thành trên cái tinh cầu này bá chủ. Sau cái kia cái gọi là siêu nhân, càng thêm cường đại, Sơ Ly ông nói gì, có thể là loại trạng thái này nhường suy nghĩ của nàng hơi chậm một chút chậm. Nhưng là một lát nữa, không, ngươi đang gạt người, nàng nhàn nhạt nói ra, nếu là như vậy không có tận cùng tiến hóa, đem cần đếm mãi không hết chất dinh dưỡng, ngươi không có khả năng thoát ly sinh vật học cơ bản. G-Virus sững sờ một cái. Ha ha, không nghĩ tới a, ngươi so phụ thân của ngươi lợi hại hơn nhiều. Năm đó hắn nghe đến đó về sau, trực tiếp liền lựa chọn đem thân thể giao cho ta. Phụ thân, Sơ Ly lẩm bẩm trong đầu, tựa hồ nghĩ đến cái kia đáng sợ khối thịt, đầy trời quơ xuất thủ thôn phệ lấy hết thảy chung quanh. Phụ thân, về sau đâu? Ta muốn nghe toàn bộ. Sơ Ly nhàn nhạt hỏi. Toàn bộ. G-Virus do dự một chút. Có lẽ là bởi vì nó sẽ không nói dối nguyên nhân. Vì lẽ đó, nó chậm rãi mở miệng. Tựa như là ngươi nói. Sinh mệnh tiến hóa. Không có khả năng từ không sinh có. Vì lẽ đó, ngươi tế bào tại tiến hóa đồng thời cũng sẽ phân liệt. Khuếch trương. Ngươi đem hấp thu hết thảy chung quanh. Đầu tiên, đem theo trứng trắng chất bắt đầu. Những vật này sẽ thành thân thể ngươi một bộ phận. Tại đầy đủ thời gian dài bên trong, thân thể của ngươi đem bao trùm toàn bộ tinh cầu. Khi đó, tất cả sinh mệnh toàn bộ bị ngươi thôn phệ. Nhưng là, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản ngươi tiến hóa bước chân. Dần dần, ngươi đem học được đem trong đất bùn than, silic, canxi, nhôm, sắt làm chất dinh dưỡng. Ngươi đem duỗi ra vô số sợi rễ, lan ra đến dưới mặt đất, hấp thu hết thảy chung quanh. Tiếp qua cái mấy trăm năm, toàn bộ địa cầu cũng đem biến thành ngươi chất dinh dưỡng. Cái kia về sau, ngươi đem trôi nổi tại vũ trụ ở giữa, khối lượng khổng lồ cho ngươi to lớn lực hút. Ngươi đem thôn phệ vũ trụ ở giữa bụi bặm, duỗi ra xúc tu, hấp thu ngươi đụng phải hết thảy. Ngươi sẽ đụng phải những tinh cầu khác, thôn phệ, lại thôn phệ, thẳng đến ngươi rơi xuống mặt trời. Tại nhiệt độ cao phía dưới, ngươi đem tiến hóa ra càng kiên cố hơn thân thể. Đi qua vô số tuế nguyệt về sau, ngươi cũng sẽ đem mặt trời hóa thành mình một bộ phận. Khi đó, thời gian đối với ngươi đến nói liền không có ý nghĩa. Ngươi sẽ tại các loại tinh vân ở giữa xuyên qua tiếp tục thôn phệ. Thẳng đến ngươi thôn phệ cũng đủ lớn. Lớn đến chạm đến vũ trụ biên giới. Đánh vỡ vị diện ở giữa vách tường. Thẳng đến khi đó, cũng sẽ không đình chỉ. Phải không? Sơ Ly nhẹ nhàng đem đối phương đánh gãy. Cuối cùng, ngươi đem thôn phệ hết thảy. Nói một cách khác, ngươi liền trở thành hết thảy. Tựa như là ngươi tại lúc mới bắt đầu nhất nói, ngươi là God, một cái thần, trên thế giới duy nhất vẫn tồn tại đồ vật. Hết thảy điểm xuất phát, cũng là hết thảy kết cục. G-Virus gật gật đầu. Đúng thế, vì lẽ đó, ngươi có muốn hay không cũng giống phụ thân của ngươi như thế. Sơ Ly do dự, được rồi. Nàng hồi đáp, bất quá, ta đột nhiên nghĩ, người ta ở giữa cùng tồn tại, sẽ có hay không có một loại khác hình thái? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.